Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chặn đường quỷ. Sư phụ, ta giúp ngài thu ba cái đồ đệ, vừa rồi ta đã nói cho tổ sư ra. Lâm Long nhìn xem sư phụ lẳng lặng nói, nếu như nhìn kỹ có thể chứng kiến trong mắt của hắn hiện lên một vòng giảo hoạt. Cái gì? Ngươi giúp ta thu ba cái đồ đệ, còn nói cho tổ sư ra hả? Ngươi cái này danh con, lúc này mới đi ra ngoài không có mấy tháng đi học hư hỏng như vậy rồi. Đã đều nói cho tổ sư ra rồi, ngươi còn nói cho ta biết làm gì vậy? Đem bọn họ danh tự cho ta, còn lại ngươi dạy bọn họ a. Hắc hắc, tốt, bọn hắn gọi Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Nhuận Phát. Vừa nói xong, Lăng Vân Tử sẽ đem màn hình dập máy. Ếch Long ca, cái này tính toán bái sư hả? Sư phụ lão nhân ra ông ta tại người khác dưới mái hiên lén lén lút lút làm gì vậy? Trương Vũ Phi sững sờ, lập tức gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ha ha, theo ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, sư phó nhất định là đang rình coi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, đừng đoán mò, đã sư phụ nhận lấy các ngươi, cái kia ta tự là đại sư huynh của các ngươi. Ừ, Châu Bàn Tử cái thứ nhất luật cũ sư, hắn tự là nhị sư huynh, lão tam, Vũ Phi lão tứ, kế tiếp dạy các ngươi vẽ bùa cùng chú ngữ, pháp quyết. Nói xong, Lâm Long giáo ba người chính thức bắt quỷ bổn sự. Ba người thiên phú rất cao, không có học vài cái sẽ rồi. Một chút buổi trưa, ba người học xong 5 loại pháp thuật, hội họa, vẽ, 10 loại phù, chỉ là vẽ ra đến khẳng định không có Lâm Long tốt. Đồng dạng khu quỷ phù, Lâm Long có thể khu quỷ binh cấp bậc lệ quỷ, bọn hắn chỉ có thể khu tiểu quỷ. Tiểu Long, các ngươi nhanh đi ra ăn cơm. Đúng lúc này, Lâm Long mẫu thân Dương Quyên thanh âm vang lên, đi, chúng ta ra đi ăn cơm đi, đợi chút nữa mang bọn ngươi đi bắt quỷ. Lâm Long nói ra, so sánh với trước kia, ba người nghe được quỷ cái chữ này hiện tại cũng không sợ hãi. Trái lại, còn có chút kích động, đây tự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bàn ăn, Lâm Thiến nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Tiểu Long ca ca, các ngươi đến trưa trong phòng làm gì vậy? Có phải hay không có cái gì thú vị à? Dẫn ta cùng nhau chơi đùa quá. Hắc hắc, tốt, đợi chút nữa chúng ta muốn luyện tập bắt quỷ. Châu Kiệt nhìn xem Lâm Thiến nhếch miệng cười cười, đều không có trải qua suy nghĩ cân nhắc, trực tiếp tự nói ra. Lâm Thiến nghe xong, đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn về phía Lâm Long. Không được, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm, ngươi một cái tiểu cô nương, muốn là đã ra sự tình làm sao bây giờ? Lâm Long một ngụm cự tuyệt, không có cho Lâm Thiến cơ hội mở miệng, hay nói giỡn, cái này cũng không phải qua mọi nhà. Hơn nữa nữ nhân vốn dương khí tửu yếu, trông thấy quỷ, bị quỷ khí như thể, đến lúc đó tránh không được được bệnh nặng. Tiểu Thiến, nghe ngươi đường ca, đừng đi, quỷ khủng bố như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Dương Quyên đi theo phụ họa nói, được rồi, gặp Dương Quyên đều mở miệng, Lâm Thiến đành phải bĩu môi nhẹ gật đầu. Bốn người ăn cơm, sắc trời cũng dần dần đêm đen đến, Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn nhìn một chút. Lại để cho Trương Vũ Phi nhìn xem dựa theo Lâm Long nói phương hướng đi. Rất nhanh, bốn người lái xe tới đến một tòa lạn vĩ lâu xuống. Thời gian quá lâu, lạn vĩ lâu vách tường cũng bắt đầu biến thành màu đen. Một ít làm lắp đặt thiết bị địa phương cũng bắt đầu chóc ra, lộ ra màu đỏ cục gạch. Trong lúc này có 5 cái quỷ, trong đó một chỉ là quỷ binh cấp bậc lệ quỷ, còn có một cái tiểu quỷ cấp bậc thiện quỷ. Cuối cùng 3 con đại quỷ cấp cái khác lệ quỷ, đến lúc đó ta đem quỷ binh cấp bậc lệ quỷ ok. Còn lại các ngươi một người một cái, Chú ý, thiện quỷ đầu đỉnh là không có ánh sáng màu đỏ. Các ngươi đừng làm sai rồi. Đợi chút nữa đi theo ta phía sau cái mông không muốn đi loạn. Quỷ binh cấp lệ quỷ đủ để dây giết các ngươi. Ba người nghe xong nhẹ gật đầu. Lâm Long đã đem tương quan tri thức nói cho bọn hắn. Ví dụ như quỷ đẳng cấp, pháp sư đẳng cấp, bọn hắn biết đạo ở trong đó lợi hại quan hệ. Tốt, khai thiên mắt a. Lâm Long vừa cười vừa nói. Lập tức bốn người hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tại trước mắt một vòng. Lập tức, bốn tầm mắt của người bắt đầu biến hóa. Bốn phía sáng như ban ngày. Lạn Vĩ Lâu lúc trước thấy không rõ địa phương đều thấy rõ rồi. Chỉ là bên trong rất nhiều hắc khí. Châu Bàn Tử ba người bọn họ biết nói. Cái này là Lâm Long nói quỷ khí. Đương nhiên ba người bọn họ thiên nhãn không có Lâm Long xem xa. Lâm Long có thể xem 500 mét xa. Bọn hắn chỉ có thể nhìn 50 mét tả hữu. Bất quá 50 mét cũng rất xa. Đầy đủ dùng. Ngay tại bốn người vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm. Lâm Long khóe miệng đột nhiên có chút dơ lên. Nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ha ha, tới đúng lúc. Vừa vặn cho ngươi khảo thí phản ứng của bọn hắn năng lực. Ô, vừa rồi Lạn Vĩ Lâu. Như thế nào không thấy hả? Đúng lúc này, Châu Kiệt nhẹ, ô, một tiếng. Quay đầu lại xem xét. Lâm Long bọn hắn cũng không trông thấy rồi. Bốn phía tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Châu Bàn Tử cùng Trương Vũ Phi hai người cùng Châu Kiệt tình huống không sai biệt lắm. Bên kia, Lâm Long hai tay kết ấn. Lập tức bài trừ xương trắng. Ngay sau đó tự chứng kiến cách đó không xa chặn đường quỷ. Nó mặc vải rách. Trên mặt tất cả đều là vảy kết miệng vết thương. Khóe môi nhếch lên huyết tích. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bộ dáng thật là khủng bố. Đặc biệt tại đêm tối yên tĩnh muộn. Cho nó bằng thêm vài phần quỷ dị. Ngay tại chặn đường quỷ mới xuất hiện thời điểm Lâm Long sẽ biết. Hắn sở dĩ không có ngăn cản chặn đường quỷ ngăn cản con đường của bọn hắn. Chính là vì khảo nghiệm hạ ba người năng lực phản ứng. Đi ra xương trắng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến. Chỉ thấy Châu Bàn Tử ba người tại xương trắng chỉ dẫn hạ hướng ngoài ngàn mét một nhà siêu thị đi. Đến, Lâm Long mỉm cười. Chặn đường quỷ là ở cứu bọn họ. Nó biết đạo siêu thị nhiều người. Dương khí phượng. Hơn nữa trải qua lần này kỳ quái sự kiện nhất định sẽ đối với nơi này đứng xa mà trông. Lúc này, chặn đường quỷ gặp Lâm Long theo chính mình huyễn cảnh chung đi ra. Đồng tử co rụt lại. Lúc này liền chuẩn bị chạy. Lâm Long lại đối với nó làm cái hư đích thủ thế. Chặn đường quỷ nhẹ gật đầu. Nó biết nói, có thể nhanh như vậy theo hắn huyễn cảnh đi tới người. Chịu nhất định không đơn giản, ít nhất đối phó nó trà sát có thừa. Nếu không là chứng kiến Lâm Long đích thủ thế, nó đã sớm chạy. Lúc này, Châu Bàn Tử phản ứng đầu tiên đi qua, tay niết pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ, hét lớn một tiếng, xác, ngay sau đó tự chứng kiến Lâm Long. Còn có cách đó không xa chặn đường quỷ, theo hắn đi ra. Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi cũng lần lượt đi ra. Nằm rãnh, lão đại, tự là thằng này giở trò quỷ a. Để cho ta tới thu thập nó. Đánh chính là nó hồn phi phách tán. Châu Bàn Tử nhìn xem chặn đường quỷ nổi trận lôi đình nói. Vừa mới chuẩn bị làm lớn một hồi hắn. Còn không có ra tay đã bị một cái tiểu quỷ cho trêu đùa hí lộng rồi. Có thể không bốc hỏa sao? Phanh. Một tiếng giòn vang, Châu Bàn Tử che đầu mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn xem Lâm Long. Lão đại, ngươi như thế nào đánh ta à? Ta không phải nói với các ngươi qua ấy ư? Quỷ phiên thiện quỷ lệ quỷ, thiện không có quỷ hại hơn người, đỉnh đầu không có ánh sáng màu đỏ. Chúng ta không thể giết chúng, hoặc là thu chúng, cái này chặn đường quỷ là tốt quỷ. Hắn đây là đang cứu chúng ta. Xem nó khí tức trên thân. nó có lẽ cứu được rất nhiều người rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi siêu độ nó, khiến nó đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Nói xong, Lâm Long tự hướng chặn đường quỷ đi đến. Châu Bàn Tử cong lên miệng, một bộ bị khinh bỉ vợ bé bộ dáng, đánh giá thấp nói, nếu là tốt quỷ còn tiễn đưa nó đi đầu thai, tự khiến nó tiếp tục tại nhân gian làm chuyện tốt không được sao? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.